Chương 357 dưới một người, Lão Ngoan Đồng. Cùng lúc đó, giao lưu trong đám tin tức lần hai truyền ra. Ta không phải tiểu học sinh phàm phu tục tử Tấm Duy, tân nhân còn đang nhìn đàn văn kiện hôi Thái Lang Đại Vương, hẳn là đi bỡ lạ, xảy ra chuyện gì, trong đám đột nhiên trở nên thật yên tĩnh. Ta không phải tiểu học sinh bỡ lạ, ngươi không có đi tham gia hoạt động tập thể bỡ lạ, hoạt động tập thể, cái gì hoạt động tập thể ta không phải tiểu học sinh. Hình như là Esgen bọn họ chạy đến mặc bạch quân thế giới đi nghiên cứu cái không gian kia vết nước xem bọn hắn tư thế, hẳn là muốn đi dị thế giới gây sự đi bở lạ, có tiền tùy hứng. Chẳng lẽ bọn họ không biết thời không du lịch một lần rất mắc sao hôi Thái Lang Đại Vương? Đúng vậy, cho nên ta không có đi nhìn trong đám không ngừng soát đi ra tin tức, Tấm Duy con ngươi đều thiếu chút nữa rơi ra tới. Vết nước không gian dị thế thời không du lịch nếu như trong đám những thành viên này không phải trung nhị bệnh thời kỳ cuối, chính là người điên ta không phải tiểu học sinh phàm phu tục tử Tấm Duy, ngươi vận khí rất tốt, vào đàn thời điểm liền ba người chúng ta tại. Etit, là bốn cái. Hôi Thái Lang Đại Vương, hoa, nữ hoàng vạn tuế ta không phải tiểu học sinh Etit, ngươi bắt đầu chuẩn bị khuyết trương địa bàn sao Etit, đang chuẩn bị cùng phương Bắc khác dân tộc khai chiến nhìn đến đây, Tấm Duy lại lấy không nhịn được. Dò xét tính phát một cái tin đi ra ngoài. Phàm phu tục tử Tấm Duy, hỏi, hiện tại đang nói chuyện cái này người, các ngươi quen biết sao hẹ tịt, không nhận biết. Ngươi là ai ta không phải tiểu học sinh, căn cứ ta suy đoán, tân nhân hẳn là mới vừa đến điện thoại, sau đó lầm tưởng cái này cái điện thoại là người khác rơi. Phàm phu tục tử Tấm Duy, là thế này phải không tân nhân phàm phu tục tử Tấm Duy, chẳng lẽ là lão hủ hay sao ta không phải tiểu học sinh. Lão hủ tốt đi, xem ra ta suy đoán không sai. Là, cái này điện thoại hiện tại chỉ thuộc về ngươi, nếu là ngươi không tin, ngươi có thể cho ngươi người bên cạnh nhìn một chút. Tin tưởng ta, trừ ngươi ở ngoài, bên cạnh ngươi người chỉ cần thấy được ngươi trong điện thoại di động nội dung cũng sẽ bị điện ngất đi, lại sẽ bị thanh trừ hết bất kỳ cùng trong điện thoại di động cho có liên quan ký ức. Nhìn trong đám ta không phải tiểu học sinh phát ra tới tin tức, Tấm Duy khỏe miệng co quắp. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bị điện choáng váng mấy tên học trò. Tại Triệu Hoán Kim dưới sự giúp đỡ, hắn vài tên đồ đệ đều đã tỉnh lại. Từ mấy người mờ mịt trong ánh mắt, hắn càng là không khó nhìn ra, hắn cái này xui xẻo đồ đệ ký ức, thật giống như thật bị thanh trừ nghĩ tới đây. Tấm Duy bất động thanh sắc đem điện thoại giấu, lập tức bất động thanh sắc nói, mấy người các ngươi lui ra đi, không có chuyện gì. Nói xong, Tấm Duy như một làn khói chạy vào gian phòng của mình. Càng là quả quyết dứt khoát ma lưu mà đem cửa phòng đóng chặt. Xác định không có người nào đến gần sau, hắn tung người nhảy đến trước giường ngồi xuống, lấy ra điện thoại liền ma lưu mà phát một cái tin đi ra ngoài. Phàm phu tục tử Tấm Duy, phải, mấy tên học trò đều bị điện choáng váng. Nói như vậy, bộ này điện thoại là lão hủ ta không phải tiểu học sinh, có phải hay không cảm giác chơi rất khá càng chơi vui còn ở phía cuối, ngươi trước tiên có thể xem một lần đàn văn kiện. Nhất là những kia quản lý viên đăng lên ký ức, nhất định sẽ đổi mới ngươi nhận thức cùng tăng quan. Hôi Thái Lang Đại Vương ta không phải tiểu học sinh, tại sao ta cảm giác tân nhân là cái lao đầu ta không phải tiểu học sinh, nói nhảm, đều lao hủ tự xưng, còn có thể là tuổi trẻ không được phàm phu tục tử Tấm Duy, lão hủ Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Thiên Sư, các vị tiểu hữu là người nơi nào a ta không phải tiểu học sinh, ta tại một cái khác thế giới song song hôi Thái Lang Đại Vương. Ngược lại ta và ngươi cũng không tại một thế giới. Sổ cụ hào mì xa kỳ, tới tân nhân cổ bệ ả sỉ sổ cụ hào mì xa kỳ, ngươi không có đi dạo phố sao sổ cụ hào mì xa kỳ, trở lại. Sa hoa mù ra, ta cũng trở lại lạp. Cả su mì gà cả ủ ta hạ, không được, lần sau lại lấy không thể cùng ngu ngốc nữ thần đi dạo phố sỉ dây cụ dồ cổ, ha ha ha, ta đều phải chết cười được không? Thủy chi nữ thần khu, thế nào? Các vị thân hôm nay không vui sao Đông Phương Bạch, lấy ra 10 vạn đồng tiền mặt đi mua một sạp hàng, ta nên nói như thế nào ngươi mới phải còn nữa, ngươi từ đâu tới nhiều tiền mặt như vậy, hơn nữa còn là thủy làm tinh hoa hạ quốc lưu thông tiền thủy chi nữ thân khu, hì hì, ta lợi hại dịu games, là rất lợi hại. 10 vạn mua một cái phá thủy tinh vòng tay. Chí trướng nữ thần tên, ngươi danh xứng với thực. Thủy chi nữ thân khu, ơ kìa, ngược lại không phải ta tiền. Không có vấn đề lạc. Giai Uzi-si-ki, ôi chúng ta đi dạo phố đều trở lại, những nam nhân kia đây thiên sứ ngạ, chắc còn ở nghiên cứu cái không gian kia vết nứt đi phàm phu tục tử Tấm Duy, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, bị dọa sợ đến lao hủ đều không dám lên tiếng. Xạ hỏa mù dạ, tân nhân lúc nào thêm đi vào sổ củ hảo mì xạ kỳ xạ hỏa mù dạ, ngươi phản ứng này có đủ trì độn à, hiện tại mới phát hiện. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ phàm phu tục tử tấm duy, tân nhân lai lịch gì ác tại không biết đường đi trước, chúng ta vẫn là trước khách khí một chút. Thích nhất kem dâu tây, cầm thảo, lời này Gin San liền không thích nghe. Đều là dị thứ nguyên giao lưu đàn thành viên, nói chuyện đều phách lối điểm được không mặc bạch, phàm phu tục tử tấm duy mặc bạch, dưới một người bên trong Long Hổ Sơn lão thiên sư mặc bạch, ta đi phàm phu tục tử tấm duy, tiểu hữu ngươi khỏe, ngươi biết lão hủ sao thật là quá tốt, ta còn thực sự cho là thêm vào một cái không được đàn đây. Mặc bạch, lão thiên sư ngươi còn không có xem đàn văn kiện đi. Mặc bạch, ngươi trước xem một chút đàn văn kiện trở lại nói chuyện phiếm đi. Cái này đàn thật đúng là không đơn giản. Phàm phu tục tử tấm duy, lão hủ xem a, đều là một chút ạ nỉm ti vì cái gì kiểu đoạn. Có một ít lão hủ xem qua, thật tốt. Thiên sứ ngạ, đắc lạc, tới một lão ngoan đồng mặc bạch, che mặt gì bờ gờ. Lão thiên sư xem qua cái nào kiểu đoạn phàm phu tục tử tấm duy, tiếu ngạo giang hồ. Đông phương bạch, cả su mì gạo cả ủ ta hạ, phốc ly tốt ha ha ha, cái này có chút chơi vui xạ hòa mù dạ. Không khỏi hài hước cảm. Mặc bạch phàm phu tục tử tấm duy, lão thiên sư, chỗ này của ta có ngươi ký ức, ngươi là lựa chọn ta đơn độc chuyển cho ngươi, vẫn là đăng lên tại đàn văn kiện, khiến mọi người cũng biết biết ngươi phàm phu tục tử tấm duy, tiểu hữu có lão hủ ký ức nên sẽ không, lão hủ cũng làm mảnh giấy người đi mặc bạch, tại ngươi không có gia nhập cái này đàn trước hẳn là, nhưng ở gia nhập cái này đàn sau, ngươi liền không còn làm mảnh giấy người, mà là chân thật tồn tại sinh động người. Phàm phu tục tử tấm duy, thật tò mò, trực tiếp đăng lên đi sổ củ háo mì xạ kỳ, có cảm giác hay không tân nhân rất có thiếu Đông Phương Bạch, lao ngoan đồng không có lầm. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra.